Tốt nhất con dề, chương 2005, sau lưng chủ mưu. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù lúc này đêm đã khuya, thế nhưng Lâm Vũ điện thoại đẩy tới không bao lâu, lập tức liền bị tiếp. Này, Gia Vinh, làm sao vậy, có cái gì phát hiện sao? Hàn Băng gấp giọng hỏi. Phát hiện ngược lại là không có, thế nhưng ta giống như đột nhiên nghĩ đến đám người này mục đích. Lâm Vũ híp mắt lạnh giọng nói ra, thậm chí, ta đã mơ hồ đoán được tên hung thủ này giết người mục đích. Ồ, nói như thế nào? Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng thanh âm biến đổi, lập tức tinh thần tỉnh táo. Những ngày qua, nàng cũng một mực tại thông qua điều tra, ước đoán suy đoán tên hung thủ này sát hại những thứ này dân chúng vô tội mục đích. Thế nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, ngày đó giữa chưa phát ra cái kia tin tức tiết mục A, Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Cái kia đài trưởng cùng chủ nhiệm rõ ràng là thu người chỉ thị mới có thể làm như vậy. Bọn hắn tiết mục mặc dù phát ra thời gian rất ngắn, thế nhưng cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đúng, chúng ta lúc ấy còn hoài nghi chuyện này sau lưng là Sở gia đang giở trò. Hàn Băng gật đầu đáp. Kết quả xế chiều hôm đó, ta trung y chữa bệnh cơ cấu cửa ra vào, liền phát sinh người chết gia thuộc tụ chúng nháo sự tình. Hơn nữa đến lúc này, nhân viên còn phi thường đầy đủ, quả thực tựa như là bị người đặc biệt tìm đến giống như. Lâm Vũ tiếp tục nói, đồng thời, buổi tối bọn hắn nháo sự video liền lưu truyền đến trên mạng. Tương đương cho toàn bộ liên hoàn án giết người sự kiện truyền bá vừa hung ác tăng thêm một mồi lừa. Đúng, mặc dù chúng ta người kịp thời xóa bỏ video cùng thiếp mời. Nhưng là vẫn có rất nhiều người càng không ngừng đi lên truyền lên. Chúng ta căn bản xóa không sạch. Hàn Băng có chút bất đắc dĩ thở dài. Nói ra, chuyện này hiện tại đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cho nên trên mặt nhân mới có thể lệnh cưỡng chế chúng ta thời gian ngắn bên trong nhất định phải phá án. Kỳ thực lúc ấy ta đã cảm thấy đám này nháo sự gia thuộc hành vi rất cổ quái. Cảm thấy bọn hắn cũng đúng bị người sai xử. Thế nhưng ta lúc ấy không nghĩ ra bọn hắn làm như vậy mục đích. Bất quá bây giờ ta ngược lại là đột nhiên hiểu rõ ra. Có thể hay không? Sai sử đài truyền hình phát ra tiết mục sau lưng chủ mưu. Cùng sai sử đám này ra thuộc tới nháo sự chủ mưu. Là cùng một nhóm người. Lâm Vũ thần sắc trang nghiêm. Lạnh giọng nói ra, nghe được hắn lời này, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng đột nhiên khẽ giật mình. Tiếp theo lẩm bẩm nói. Ngươi kiểu nói này, ngược lại là thật có khả năng. Nói không chừng, sau lưng sai sử đám này ra thuộc người. Cũng sớm đã cho qua bọn hắn cũng đủ lớn lợi ích. Lâm Vũ tiếp tục phỏng đoán nói. Cho nên bọn hắn mới không cần ta đền bù. Chỉ là không ngừng hô hào để cho ta đền mạng. Cứ như vậy, không chỉ có thể nổi bật ra bọn hắn oan khuất, còn có thể trình độ lớn nhất kích phát quần chúng đồng tình tâm. Cũng càng có thể để cho ta trở thành chúng mũi tên chi. Theo ngươi kiểu nói này, thật có loại khả năng này. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng lông mày nhíu chặt, sau lưng phát lạnh, cũng cảm thấy Lâm Vũ suy đoán phi thường có lý. Thậm chí, chúng ta lớn mật đến đâu tưởng tượng một chút, Lâm Vũ nói xong dừng lại, trong mắt đột nhiên nổi lên trận trận hàn quang, trầm giọng nói, cái này vài lên hung sát án, có thể hay không, cũng đúng sau lưng cái này chủ mưu, đặc biệt chế tạo ra. Những chuyện này mỗi một kiện đơn độc sách đi ra, đối Lâm Vũ tạo thành ảnh hưởng đều 10 phần có hạn. Thế nhưng nếu như đem chuyện này toàn bộ đều sâu chuỗi lên, liền sẽ phát hiện, bọn chúng tụ hợp cùng một chỗ, liền sẽ bắn ra uy lực cực lớn. Tối thiểu, hiện tại toàn bộ thủ đô người cũng đã biết được cái này liên hoàn án giết người. Hơn nữa đàm luận, thế tất đều sẽ lấy có sắc nhãn chỉ xem Lâm Vũ. Xem trung y chữa bệnh cơ cấu, xem hiệp hội trung y thế giới, thậm chí, có chút biết được quân cơ sử tồn tại người, sẽ còn đem đối Lâm Vũ cái nhìn, liên quan đến quân cơ sử trên thân, cái này đối Lâm Vũ cùng quân cơ sử, đều là cực kỳ không bén. Nghe được Lâm Vũ lớn mật như thế suy đoán, Hàn Băng Tâm đầu run lên bần bật, kinh ngạc nói, chuyện này không có khả năng lắm đi. Nếu thật là lời như vậy, cái này tính chất coi như thay đổi à, cái này chủ mưu sẽ không như thế ngu xuẩn đi. Nàng cũng có chút bị Lâm Vũ suy đoán dọa sợ. Phải biết, đơn thuần xúi dục người làm một chút tiết mục, kích động người chết gia thuộc nháo sự. Những thứ này đều không phải là cái gì quá nghiêm trọng sự tình. Thế nhưng nếu như cái này vài lên hung sát án cũng đúng bị người cùng một chỗ thiết kế. Cái kia sau lưng thiết kế tất cả những thứ này chủ mưu. Hoặc là gan to bằng trời, hoặc là chính là ngu quá mức. Cả kiện sự tình hiện tại nháo đến lớn như thế, toàn thành đều xôn xao. Hơn nữa trêu đến trên mặt nhân nổi trận lôi đình. Mặc kệ cái này chủ mưu là lai lịch gì, một khi sự tình bại lộ, cũng tất nhiên sẽ chịu không nổi. Ta cũng chỉ là suy đoán. Lâm Vũ híp mắt nói ra, ta cũng không thể tin được đám người này có to gan như vậy số lượng. Sử xuất loại thủ đoạn này, đây chính là rất dễ dẫn lửa thiêu thân. Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy cái này sau lưng chủ mưu chắc chắn sẽ không như thế ngu xuẩn. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng cũng có chút nghi hoặc nói ra. Hơn nữa, cực kỳ nói không thông một điểm là, sát hại những người bị hại này hung thủ là một cái thân thủ cực mạnh người. Nếu như là Vạn Hưu hoặc là Vạn Hưu dưới tay người. Cái này tai to mặt lớn sau lưng chủ mưu cùng bọn hắn hợp tác. Chẳng phải là tự chịu diệt vong. Nếu như tên hung thủ này không phải Vạn Hưu hoặc là Vạn Hưu người. Vậy cái này sau lưng chủ mưu lại như thế nào tìm tới một cái thân thủ cao cường như vậy? Hơn nữa nhất định tin được cao thủ tới làm tất cả những thứ này đâu. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế. Cách chương.